Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 85, Thủy Chi Đại Đạo. Phụ cận sức mạnh loại nào càng thêm phù hợp ta, liền xem lần này rồi. Tô thần cũng không có quá mức tiến lên, mà là xếp bằng ở tại chỗ, lẳng lặng nín hơi, để bốn phía ý niệm hướng về chính mình điên cuồng tụ lại. Tiện đà mở rộng chính mình thần hồn, thả ra thân thể của chính mình, mặc kệ sức mạnh nào, nhất phù hợp tô thần, có thể bị tô thần hấp thu sức mạnh, nhất định là sẽ tiến vào tô thần thân thể. Như vậy hạ xuống kỳ thực đối với tô thần tới nói, đón lấy chính là dễ dàng. Lần trước như vậy tu luyện, tô thần thu hoạch lực lượng là phong, lần này liền xem sau vận may làm sao. Vù vù, theo tô thần trong cơ thể phong chậm rãi thổi mà ra, phụ cận tất cả sức mạnh tựa hồ cũng là bị tô thần nhanh chóng điều động. Ta đối với bốn phía tìm tòi phạm vi tựa hồ là tăng lên rất nhiều. Tô thần thả ra thần hồn thời điểm, chính mình thần niệm có thể mở rộng phạm vi so với nguyên bản mở rộng hơn 2 lần. Đây chính là nói rõ một điểm, tô thần lần trước thôn phệ bàn cổ máu sau khi thần niệm tra xét phạm vi tăng trưởng phạm vi rất lớn. Nơi này tất cả bản thân đã là nặng 5 lần. Tại đây loại cơ sở trên, tô thần vẫn có thể mở rộng tra xét phạm vi. Nói đúng là tô thần thần niệm lại là có điều tiến bộ. Lần trước thôn phệ chính là phong, lần này dùng phong đến tiến hành dẫn dắt, lấy được sức mạnh, rất lớn độ khả thi gió êm dịu có quan hệ. Đúng như dự đoán, tô thần phụ cận xuất hiện không ít hơi nước. Phong vũ, chính là thủy thuộc tính sức mạnh, sẽ từ từ dung hợp được, mà thân thể cũng đang xa cùng phát sinh hô ứng. Dựa theo như thế một loại xu thế xuống, lần sau cảm ứng được hẳn là lôi đình. Nghĩ tới đây lúc, tô thần có chừng dự đoán, bốn phía hơi nước dường như giọt sương giống như vậy, bắt đầu tới gần tô thần thân thể. Thời điểm như thế này đối với tô thần tới nói, thân thể chính là giống như phiến hạn hán địa phương, lấy được một loại trước nay chưa có tẩm bổ. Như thế hơi nước xuất hiện, mặt sau chính là sóng nước quanh quẩn, tiến lên dần dần lại đây bị tô thần hấp thu. Không thể nói là trực tiếp một dòng sông dài hạ xuống, nện ở tô thần trên người. Tô thần cụ thể hấp thu bao nhiêu đồ vật, trên thực tế liền xem tô thần chính mình cảm ngộ, từ điểm đến diện, sau đó toàn bộ thôn phệ, thận trọng từng bước nâng lên, mới là tốt nhất một loại biện pháp. Lần này ở đây thời gian tu luyện, có thể tương ứng có nhất định tăng trưởng. Sau đó phải làm, chính là nhanh chóng nâng lên. Tô thần bắt đầu nhanh chóng hấp thu, bởi vì lần trước đã có đặc thù vô tự thiên thư tàn trang, cho nên nói nơi này hấp thu lúc, tô thần là có đầy đủ thời gian để hoàn thành hấp thu. Chuyện này đối với bây giờ tô thần tới nói, chính là cơ hội tốt nhất, thôn phệ thời gian tăng trưởng, đón lấy tô thần lấy được nâng lên càng to lớn hơn. Đây là mãi mãi nâng lên, cũng không phải nói đan lần có điều tăng nắm sau khi. Mặt sau chính là không có cơ hội như thế. Đây là không thể chuyện đã xảy ra. Nói đúng là này bàn cổ bí cảnh, kỳ thực đã có thay đổi. Tất tiếng sột soạt tốt, chấm ngoặc kép, gió thổi vũ rơi. Tô thần thần hồn, thân thể bị này quý giá nhất vũ chi tinh hoa tẩm bổ. Bây giờ tô thần trở nên so với nguyên lai oai hùng rất nhiều. Theo tô thần sức mạnh nhanh chóng nâng lên, đây chính là tô thần nhanh nhất nâng lên phương thức. Vốn là tô thần cũng đã rõ ràng, chính mình tiếp đó sẽ lợi dụng tất cả những thứ này, nhanh chóng tiếp tục tăng lên. Thế nhưng như vậy một loại nâng lên tốc độ, vẫn là vượt ra khỏi tô thần tưởng tượng. Theo tô thần sức mạnh của bản thân chậm rãi nâng lên, giờ khắc này tô thần có thể cảm nhận được vạn vật lực lượng ở tô thần trong cơ thể không ngừng vận chuyển. Tô thần toàn thân bắt đầu được tẩm bổ thời điểm, mỗi một cái lỗ chân lông đều cũng có hừng hực hơi nước đang chậm chậm chuyển đổi. Tư tư, chấm ngoặc kép, tô thần bên người truyền ra như thế âm thanh. Ở vào thời điểm này, âm thanh như thế cho thấy tô thần thực lực cùng với tô thần cảnh giới đều cũng có nhất định nâng lên. Làm Tô Thần lợi dụng đến loại sức mạnh này thời điểm. Tô Thần cả người đều là lập lòe hào quang nhàn nhạt. Đây chính là Tô Thần đã bắt đầu nâng lên dấu hiệu. Vừa nãy chỉ nói là cũ đổi mới, mà không phải nói tu vi nâng lên. Làm tất cả sức mạnh đều là tiến hành rồi nhất định đổi thành đích tình huống dưới. Thời điểm như thế này nâng lên tựa hồ cực kỳ nhanh chóng. Đây chính là Tô Thần ngột ngạt sau một khoảng thời gian. Lấy được tốt đẹp nhất nơi. Mà những sức mạnh này nâng lên. Tựa hồ cũng không phải nói. Tô Thần tu luyện đến đích. Đối với bây giờ Tô Thần tới nói. Tất cả những thứ này tu luyện. Tựa hồ chỉ là vừa bắt đầu. Tô Thần trong thân thể. Một ít bẩn thỉu hắc khí bị đè ép đi ra. Đây chính là nói. Tô Thần thân thể đã là ở tắm tinh phạt tùy. Vù vù. Nước này nhỏ sức mạnh, có thể đem thân thể của con người, thần hồn, cùng với hết thảy tất cả, đều là tiến hành nhất định nâng lên. Ở vào thời điểm này, Tô Thần triệt để cảm nhận được, loại này từ trong ra ngoài đặc thù sức mạnh, một ít đặc thù giọt nước mưa, từ Tô Thần đan điền, đến Tô Thần các vị trí cơ thể thời điểm, Tô Thần tự như cùng là ở tẩy đi chính mình hết thảy khuyết điểm. Tô Thần cả người cũng bắt đầu có thay đổi. Da thịt trở nên như là bạch ngọc thấu triệt. Thần hồn càng trở nên vô không minh. Cự ly tam hoa tụ đỉnh mức độ. Tựa hồ là chỉ có cách xa một bước. Nhưng thời điểm như thế này. Muốn nâng lên. Không phải đơn giản như vậy. Những này nước tựa hồ bắt đầu cùng thân thể của ta. Bắt đầu hợp hai làm một rồi. Tô Thần cảm nhận được thân thể mình bên trong. Từng điểm sửa đổi rất nhỏ lúc, Tô Thần rõ ràng loại này nhỏ bé nhất thay đổi, thường thường là khó khăn nhất tiến hành nâng lên địa phương. Nói thí dụ như quét tước vệ sinh thời điểm, đều là một ít xó xỉnh không cách nào thu thập sạch sẽ, mà ảnh hưởng quan cảm, chính là loại này xó xỉnh bụi bẩn. Mỗi lần nâng lên, cùng với tự thân cảnh giới trở nên mạnh mẽ, đều sẽ có nhất định bụi bẩn biến mất. Nhưng loại này bụi bẩn không thể triệt để không tồn tại. Lần này Tô Thần ở đây, chính là đem mình tu luyện hồi lâu thời gian tới nay. Phần lớn bụi bẩn loại ra ngoài, sau tốc độ tu luyện, nhất định sẽ nhanh một chút. Tô Thần cũng không sốt ruột, dung hợp nước sức mạnh. Bây giờ Tô Thần ở làm, chính là đem mình thân thể, thần hồn đều triệt để gột rửa một lần. Có thể đi vào nơi này cơ hội có rất nhiều. Thế nhưng có như thế nâng lên cơ hội, nhưng cũng không là như vậy nhiều lắm. Điểm này Tô Thần rõ ràng trong lòng. Tô Thần thân thể phụ cận, bây giờ nhiều hơn không ít màu đen bụi. Đây chính là Tô Thần trong thân thể bụi bẩn. Lần này bàn cổ bí cảnh cảm ngộ thời gian kết thúc. Đem ở một phút sau khi hoàn thành truyền tống. Hệ thống âm thanh vang lên. Tô Thần thân thể, vừa vặn là lấy được một lần nâng lên. Nếu như nói sớm một chút, Tô Thần còn không biết, chính mình trong tu luyện đoạn, cụ thể nên làm cái gì. Giờ khắc này vừa vặn hoàn thành hay đến cực điểm, có điều Tô Thần không có lãng phí. Cuối cùng này một phút thời gian, có thể thôn phệ hơi nước, Tô Thần toàn bộ đều là cắn nuốt mất. Nếu như nói những này hơi nước bị ném mất, như vậy Tô Thần nhưng dù là thiệt thòi, lần sau đến chả có hơi nước. Nhưng lần này có thể có được sức mạnh, Tô Thần cũng sẽ không lưu khi đến một lần. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.